Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1015, Triệu Hoán Nữ Vương 17. Người đăng, HGSOZMOZE. Liên Mộng Băng bên người vây quanh mấy người. Đều là học viện nhân vật phong. Vân, nam tuấn nữ Mỹ. Ninh Thư không có ý định cùng Liên Mộng Băng có cái gì gút mắc. Dù sao nhạc, song song tâm nguyện là mạnh lên. Đồng thời đánh bại Liên Mộng Băng. Dù sao học viện sau một tháng có so tài. Thử thách học viên đối triệu hoán thú. Trưởng khống, cuộc thi đấu này rất quan trọng. Thắng được sẽ có các loại ban thưởng. Tại như vậy trường hợp Hạ Quang Minh chính đại đánh bại Liên Mộng Băng rất tốt. Nhạc song song, Liên Mộng Băng nhìn đến Ninh Thư. Hướng nàng hô, Ninh Thư có chút bất đắc dĩ. Dự định đi thẳng một mạch, coi như không nghe, thấy, nhạc song song, Ninh Thư quay người hướng Liên Mộng Băng đi qua. Chào hỏi, đã lâu không? Thấy, một cái kỳ nghỉ không thấy. Người cũng đi làm cái gì rồi? Liên Mộng Băng lấy ra hai viên ma tinh đưa cho Ninh Thư. Ấy, cho ngươi, đây là chúng ta đi lịch, luyện đạt được ma tinh. Ngươi triệu hoán gia thú quá yếu. Này quá quý giá, ta không thể nhận. Ninh Thư vẫy vẫy tay. Cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Liên Mộng Băng đem ma tinh kín đáo đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư cười cười, nhận ma tinh, lấy ra một viên trí tuệ quả. Đây là ta đáp lễ, luận giá trị, trí tuệ quả có thể so sánh ma tinh chân quý nhiều. Liên Mộng Băng nhìn thấy Ninh Thư trong tay đỏ rực trí tuệ quả sửng sốt một chút, có chút không thể tin hỏi. Người trí tuệ quả là từ đâu tới? Ta nhớ được, ta lần trước cho ngươi trí tuệ quả tịch thu nha. Liên Mộng Băng cầm qua trí tuệ quả nhìn một chút. Đây đúng là trí tuệ quả. Không sai. Nhưng là loại vật này làm sao lại tại nhạc song song trên người? Nhìn thấy Liên Mộng Băng kinh ngạc ánh mắt hoài nghi, Ninh Thư trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ trước giờ chưa từng có thoải mái. Đây không phải Ninh Thư cảm xúc, mà là tiềm ẩn tại nhạc song song trong lòng. Biệt khuất cảm giác, bây giờ có thể lấy ra đồ vật giá trị vượt qua Liên Mộng Băng đồ vật. Cảm giác, có thể ưỡn thẳng sống lưng làm người. Vĩnh viễn bố thí cùng vĩnh viễn yêu cầu là đồng dạng tính chất. Một cái vô lực, hoàn lại, một cái vô lực trèo trống. Đây là ta trong lúc vô tình đạt được. Người cho ta ma tinh, ta cho ngươi trí tuệ quả đi, Ninh Thư nói. Liên Mộng Băng nhíu chặt lông mày, bắt lấy Ninh Thư cổ tay. Nhạc song song, ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Liên Mộng Băng là không quá tin tưởng nhạc song song có thể có được loại vật này. Nhạc song song thế nhưng là liền công hội cấp một ngân tệ tiền đều muốn cầm trở về. Trí tuệ quả loại vật này động một chút thì là hơn mấy ngàn vạn kim tệ. Ta không có xảy ra chuyện gì. Này trí tuệ quả là sạch sẽ được đến. Không phải như ngươi nghĩ. Ninh Thư chấn định nói. Tốt. Người ta đã nguyện ý dùng trí tuệ quả trao đổi liền trao đổi đi. Mục tử, kỳ lạnh nhạt nói. Người ta nguyện ý mạo xưng là trang hảo hán liền thành toàn. Nàng, bình thường loại này bình dân dùng một loại không hiểu ra sao lòng tự trọng. Để che giấu chính mình nội tâm tự ti. Mục tử kỳ biểu tình lạnh nhạt. Ninh Thư nhìn thoáng qua mục tử kỳ. Vang lên chết tại cây ăn thịt người rừng. Cây mục gia đại tiểu thư. Nhìn mục tử kỳ chấn định như vậy dáng vẻ, đoán chừng không phải hắn thân tỷ. Đại gia tộc chi hệ bàng chi rất nhiều. Ai biết mục gia tiểu thư là chuyện gì? Xảy ra, người trí tuệ quả chính mình thu. Ta không muốn ngươi trí tuệ quả. Đến nỗi ma, tinh, cũng không phải cái gì quý giá đồ vật. Người cũng thu. Liên Mộng Băng, cầm trong tay trí tuệ quả ném cho Ninh Thư. Ninh Thư tiếp nhận trí tuệ quả. Đem hai viên ma tinh ném cho Liên Mộng Băng. Ta không có lý do muốn ngươi đồ vật. Không nghĩ ra vì cái gì mỗi lần Liên Mộng Băng hỏi cũng không hỏi một tiếng. Người khác có cần hay không liền đem đồ vật cho người ta. Nhất định phải triển phát hiện mình chân thiện mỹ. Nói là đem người xem như bằng hữu, lại đem người xem như chó đồng dạng. Không có việc gì thưởng một cục xương. cả một đời đều phải tại một người bóng ma dưới. Thậm chí người khác cũng không biết tên của nàng. Thấy được nàng liền nói. Kia, là Đổ Thừa Liên Mộng Băng chó săn. Trong nhà nghèo dựa vào Liên Mộng Băng cứu. Tế, Liên Mộng Băng tiếp nhận ma tinh. Nhíu mày phi thường không ngờ. Ta phát hiện, ngươi người này đặc biệt kỳ quái. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Tận khả, năng để ngươi mạnh lên. Ngươi lại cái dạng này. Nhăn nhăn nhó nhó không có. Chút nào hào phóng, thu ta đồ vật, liền để ngươi mất mặt như vậy sao? Liên Mộng Băng gương mặt, lạnh lùng, ta là đem ngươi trở thành bằng hữu, muốn để ngươi nhanh lên mạnh, lên mà thôi, ngươi nói với nàng nhiều như vậy làm gì? Đơn giản chính là trong lòng ghen, ghét thiên phú của ngươi, ghen ghét ngươi cường đại triệu hoán thú, giữa bằng, hữu sẽ lẫn nhau ganh đua so sánh, nàng ghen ghét ngươi. Mục Tử Kỳ hướng Liên Mộng Băng nói, ta nếu là gặp được loại người này, lý cũng sẽ không lý, là trên mặt đất bùn, nhão mãi mãi cũng là trên đất bùn nhão, cũng chính là ngươi nhất định phải, nhiệt tình mà bị hờ hững, đạo bất đồng bất tương vi mưu, đi không đến một khối, làm gì tập hợp lại cùng nhau, bình dân liền là ưa thích dùng loại phương thức này triển phát hiện, mình xem. Tiền tài như cặn bã dáng vẻ, rõ ràng trong lòng khí hư, còn muốn giả ra cái dạng kia. Liên Mộng Băng mấy người bên cạnh bên trong Long Phượng nam nhân tức giận nói. Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt, người sẽ ghen ghét, sẽ tự ti không phải rất bình. Thường sao, nhưng là Nhạc Song Song đi theo Liên Mộng Băng bên người. Chỉ cần làm Liên, Mộng Băng không cao hứng chuyện, liền sẽ bị quan thượng không biết tốt xấu. Bình dân thật đáng buồn tự tôn mũ, không muốn cùng Liên Mộng Băng làm bằng hữu. A, người không biết tốt xấu, cho ngươi đồ vật còn không muốn. A, thế nào như vậy không biết tốt xấu? Không muốn tiếp nhận, tình nguyện nhìn Liên Mộng Băng cao cao tại thượng, tình nguyện Liên Mộng Băng không nhìn nàng. Đây là một trận lực lượng cách xa chênh lệch vô cùng lớn hữu nghị. Liên Mộng Băng cũng ủy khuất nha. Chính mình cùng làm bằng hữu, vì nàng nghĩ, kết quả là đổi lấy là kết quả như vậy, quả thực không hiểu ra sao. Tùy ngươi đi, ngươi về sau có gì cần có thể tới tìm ta. Liên Mộng Băng sắc, mặt nhàn nhạt, xoay người rời đi, cảm ơn, Ninh Thư nói một tiếng cảm ơn. Hiển nhiên là nàng quá không biết tốt xấu, Liên Mộng Băng không nghĩ xen vào, nữa nàng, bùn nhão không dính lên tường được. Ninh Thư vào phòng học, ngồi xuống Liên Mộng Băng bên cạnh. Liên Mộng Băng, nhìn cũng không nhìn Ninh Thư một chút. Ninh Thư vui được tự tại. Phòng học đằng sau trên giá sách rút ra một quyển. Sách nhìn, ngẫu nhiên nhìn xem không gian ý thức. Một đoàn màu xanh lá chùm, sáng lan lộn, ngay tại dần dần trưởng thành. Tiểu Thảo còn đang ngủ say. Đoán chừng là đoạn thời gian trước hấp thu năng. Lượng hấp thu quá mạnh. Tỉnh sau hẳn là có chất đột phá đi. Ninh Thư liền trông cậy vào Tiểu Thảo có thể thật dài đầu óc. Năng lực của nàng đã không tệ. Dù sao tại vẫn mệnh dãy núi giết không ít ma thú. Chỉ là quấn quanh dây leo cũng làm người ta rất nhức đầu. Bên cạnh Liên Mộng Băng thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm sách vở ngẩn người. Ngón tay chỉ lấy mặt bàn. Ninh Thư lấy lại tinh thần nghi hoặc mà nhìn Liên Mộng. Băng. Nhạc Song Song, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Thực, lực nhỏ yếu không có quan hệ, nhưng là bởi vậy làm ra cái gì ra bán nhân cách. Của mình linh hồn chuyện liền có chút mất mặt, Liên Mộng Băng từ đầu đến cuối. Hoài nghi Ninh Thư trí tuệ quả đến nơi. Ninh Thư mỉm cười, ra bán linh hồn của mình cùng nhân cách cũng không mất. Mất mặt chính là không có thể bán cái giá tốt. Ngụy biện. Liên Mộng Băng nhìn chằm chằm Ninh Thư, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, không muốn ngươi cái gì linh hồn nhân cách, ngươi lại cảm thấy ta giống như hại ngươi. Hết chương.